Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646. Cao Quý Nhân Hoàng, thám hiểm ma quỷ tam giác. Hai thiên nửa sau, cải trang sau Trầm Lãng xuất hiện ở Bích Kim Thành bên trong. Đây là một cái nhà thông thường trạch viện, thế nhưng đi vào về sau, cũng là nguy nga lộng lẫy. Có thể thấy được cái này tòa nhà chủ nhân phi thường có tiền. Nhưng bởi vì huyết thống không cao, cho nên phòng ở bề ngoài không thể quá kiêu căng. Đây chính là Vida tộc bi ai. Coi như ngươi có tiền nữa, cũng chỉ có thể nằm ở Tây Luân Vương triều trung hạ tầng. Chỉ có thể ở tại Bích Kim Thành sơn xuống, mà những thứ kia nghèo khổ bạch nhân ngược lại có thể ở sườn núi. Coi như không có tiền cũng có thể dẫm ở đỉnh đầu. Cục cưng, ngươi thật tìm đến ta. Ta thực sự quá nhớ ngươi. Một cô gái xinh đẹp nhào lên, tức thì cùng Trầm Lãng hôn lên cùng nhau. Khoảng khắc về sau, hai cái người liền lăn cùng một chỗ. Quần áo trên người toàn bộ tiêu thất. Bên ngoài bảo hộ Trầm Lãng Mia Rowland nghe được về sau, da đầu từng đợt tê dại. Chuyện này, đây chính là chúng ta muốn thần phục quân chủ sao? Nàng nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Phía trước Trầm Lãng còn luôn miệng nói mình là Cao Quý Nhân Hoàng, nhất định phải bạch bích không tì vết. Kết quả vì muốn tiền, thật cùng một cái xinh đẹp nữ hải thương ngủ. Cái này chẳng lẽ không đúng bán đứng thân thể hắn sao? Đơn giản là không hề điểm mấu chốt. Không giống nhân quân, nàng phía trước thần phục Medusa nữ vương. Cao quý cỡ nào, như thế nào loại cao cao tại thượng. Người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Hơn nửa tiếng thì sao? Người yêu, người mấy tháng trước không phải ở nữ vương thành sao? Người không phải Medusa nữ vương trượng phu sao? Tại sao lại trở về xem thương cảm hèn mọn hiu đâu? Hắc quả phụ hiu dịu dàng nói. Mấy cái này tháng nàng tưởng niệm Trầm Lãng sao? Phi thường nghĩ, thậm chí mỗi một lần nhớ tới cũng như cùng uống say một dạng. Thế nhưng tương tư muốn điên. Không có hắn không được sao? Không phải. Hiu là một cái phi thường độc lập nữ tính. Khi nàng cùng ái nam nhân ở chung với nhau thời điểm, hội không giữ lại chút nào thả ra sự nhiệt tình của mình. Thế nhưng xa nhau về sau, nàng lại sẽ trở lại cuộc sống của mình đi. Không có nam nhân nàng cũng có thể sống rất khá. Trầm Lãng nói, cục cưng, ta muốn cùng ngươi làm một cái sinh ý. Hiu đôi mắt đẹp run lên. Nàng không hy vọng nghe được cái từ này. Nàng phía trước nói muốn gả cho Trầm Lãng, cùng hắn cùng hưởng tất cả tài phú, hoàn toàn là lời thật lòng. Một ngày thành hôn sinh tử về sau, chính là người một nhà, hết thảy tất cả đều là gia đình tài sản. Thế nhưng nhãn hạ Trầm Lãng rõ ràng không thể nào cùng nàng thành hôn. Nàng có thể đưa cho Trầm Lãng rất nhiều lễ vật, dù cho chân quý nữa lễ vật đều có thể dùng để diễn tả mình tình yêu. Thế nhưng trực tiếp trả thù lao, vậy không được, làm trái nàng làm hải thương chuẩn tác. Hiu theo Trầm Lãng trong lòng rút ra, xuyên trên tơ lụa đồ ngủ, nghiêm mặt nói, cục cưng, ta rất yêu ngươi, nhất định bị ngươi mê điên đảo tâm thần. Thế nhưng ái tình về ái tình, làm ăn là làm ăn, như ngươi muốn cùng ta làm ăn nói, ta đây chỉ có thể dựa theo hải thương quy củ tới. Trầm Lãng nói, đó là đương nhiên. Hiu nói, vậy ngươi muốn cùng ta buôn bán gì đâu? Ta mến yêu nam nhân, chẳng lẽ ngươi muốn bán đứng thân thể của chính mình cho ta không? Vậy cũng được, 10 cái kim tệ một lần. Đây đã là cao nhất giá cả. Hắc quả phụ Hiu cảm thấy vừa rồi chính mình nói quá nghiêm túc, cho nên lại khiêu khích thân thiết thêm một câu. Trầm Lãng ôn nhu nói, thế nhưng Hiu ở chỗ này của ta cũng là vô giá. Mỗi một lần cùng với ngươi thời điểm, ta đều phảng phất tại trong thiên đường trầm luân. Ta nguyện ý dốc hết hết thảy, đổi lấy cùng ngươi một tối sung sướng. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Từ bên trong xuất ra một con bát, một cái ly uống rượu. Hưu mắt tức thì hiện ra, run rẩy nói, đồ sứ, ở phương Tây cùng Đông Phương việc buôn bán hoàn toàn khác nhau. Có ít thứ ở Đông Phương thế giới một chút cũng không bao nhiêu tiền. Thế nhưng ở phương Tây thế giới cũng rất đáng giá. Phía trước Đông Phương cùng phương Tây không có hoàn toàn đứt hẳn vãng lai thời điểm. Đông Phương thế giới tơ lụa, lá trà, đồ sứ đã từng tiến vào phương Tây thế giới, cùng trái đất cổ đại giống nhau, gây nên to lớn thịnh hành. Về sau Đông Tây phương thế giới giao lưu triệt để đoạn tuyệt về sau. Vẫn có bộ phận Đông Phương thế giới người tiến nhập Tây Luân Vương Triều. Tại giã ngoại phát hiện giã tầm, đồng thời bắt đầu đại quy mô nuôi, miễn cưỡng bồi dưỡng bắt đầu Tây Luân Vương Triều tơ lụa sản nghiệp. Nhưng coi như đây, Tây Luân Vương Triều tơ lụa giá cả vẫn là Đại Viêm Đế Quốc gấp 5 lần lấy lên. Bởi vì bọn họ sinh lượng thấp hơn nhiều, lá trà nhưng thật ra đơn giản. Một ngày phát hiện trà bụi cây về sau, đại quy mô cấy ghép. Hiện tại Tây Luân Vương Triều đã có thành phiến vườn trà. Lá trà giá cả cũng chỉ là Đại Viêm Vương Triều 1.5 lần mà thôi. Thế nhưng đồ sứ liền khó. Theo Đông Phương thế giới chạy trốn tới Tây Luân Vương Triều người. Hoặc là quân đội, hoặc là quý tộc, ai sẽ đốt đồ sứ à? Trên địa cầu lịch sử cũng giống như nhau. Phương Tây thế giới tấn quản rất sớm đã mua Trung Quốc đồ sứ. Nhưng mãi cho đến cận đại mới bắt đầu tự sản đồ sứ. Ở dài dòng mấy nghìn năm trong năm tháng, châu Âu cùng Trung Á đều đại lượng sử dụng ngân khí cùng đồ gốm. Đã từng thời gian rất lâu, Trung Quốc đồ sứ ở phương Tây đều là cực kỳ chân quý. Bây giờ Tây Luân Vương Triều cũng là như đây. Hào môn quý tộc dùng kim khí, phú nhân dùng ngân khí, người thường dùng đồ gốm, đồ sứ, theo mua bán gián đoạn, sớm đã trở thành tuyệt phẩm, hiếm tới cực điểm, chỉ có thiếu cân nhắc quý tộc trong nhà mới có đồ sứ. Mỗi một lần quý tộc yến hội, như người ra không có đồ sứ, vậy nhất định sẽ gặp phải chế nhạo. Ở toàn bộ Tây Luân Vương Triều, đồ sứ là cao đoan nhất đồ đựng dụng cụ, là thuần khiết và đắt tiền tượng trưng. Nó phía dưới mới là kim khí, ngân khí, vật hiếm thì quý, mãi mãi cũng là chính xác. Hưu hướng về phía đèn chiếu bộ này đồ sứ, nhất định quá kinh diễm, trơn chuột như ngọc, mỏng như giấy một dạng. Hơn nữa mặt trên còn có hoa lệ đồ án. Không phải vẽ lên, mà là nấu đi lên. Cái này ba cái đồ sứ, nhất định so với đai bâu sơ công tước ra đồ sứ còn chân quý hơn. Đây là đương nhiên, Trầm Lãng từng tại đai bâu sơ phủ công tước ở một đoạn thời gian rất dài. Biết trong nhà nàng có mấy chục bộ đồ sứ, đơn giản là đỉnh cấp hào môn. Hơn nữa những thứ này đồ sứ coi như ở Đại Viêm Đế Quốc coi như là chân phẩm. Thế nhưng cũng so với không được trên Trầm Lãng lấy ra cái này ba cái hàng mẫu. Trầm Lãng cái này ba cái đồ sứ, đơn giản là tập trái đất mấy nghìn năm đồ sứ kỹ thuật đại thành. Cái này mới nấu đi ra, chọn 50 thiên, nấu hơn 1.000 món, nhưng thành phẩm cũng chỉ có mấy chục món mà thôi, còn dư lại đều thất bại. Như vậy chân phẩm, như thế nào không kinh diễm? Như thế nào không được chấn động lay động? Trầm Lãng chỉ vào cái này chén nhỏ nói. Cái chén này trị giá bao nhiêu tiền? Hưu hướng về phía ngọn đèn mảnh nhỏ chiếu. Nhưng sau thân thể mềm mại run lên. Nước mắt dũng mãnh tiến ra. Nguyên do bởi vì cái này bát bạch ngọc không tì vết. Mỏng trong suốt. Nhìn qua phảng phất không có đồ án. Thế nhưng ở ánh sáng mạnh chiếu xạ xuống. Lại có thể chứng kiến một cái vô cùng tinh xảo đồ án. Thậm chí có chút giống như là tiền giấy ở trên thủy ấn một dạng. Mà cái này đồ án chính là hưu bức họa. Quá kinh diễm, quá tinh diệu tuyệt luân. Nó đối với ta là vô giá. Hưu nói, ta muốn đời đời từng đời đem truyền thừa tiếp. Trầm Lãng nói, như vậy một con bát ở bên ngoài thị trường trên có thể bán bao nhiêu tiền? Hưu nói, là đại quy mô bán, vẫn là quy mô nhỏ dường như xa xỉ phẩm giống nhau. Trầm Lãng nói, đại quy mô. Hưu nghĩ một lát mới nói, bởi vì đồ đạc mậu dịch đoạn tuyệt thật lâu, cho nên Tây Luân Vương triều đồ sứ toái nhất kiện liền thiếu một món. Giá cả đã cao không bình thường, một con thượng hạng chén kiểu đại khái ở mấy chục kim tệ lấy lên. Mà cái này chỉ chén kiểu vượt qua xa Tây Luân Vương triều hiện hữu chén kiểu tiêu chuẩn, cho nên mới có thể bán ra rất cao giá cả. Nhưng suy nghĩ đến một ngày đại quy mô cung ứng, khan hiếm tính sẽ giảm xuống, nhưng nó nhất định sẽ thịnh hành toàn bộ Tây Luân Vương triều. Thậm chí đến lúc đó không có như vậy, đồ sứ cũng sẽ là quý tộc sỉ nhục. Cho nên, ta cảm thấy như vậy một con bát định vì 15 cái kim tệ là một cái phi thường hợp lý giá cả. Cái này Trầm Lãng dự đoán không sai biệt lắm, bởi vì bán căn bản cũng không phải là sinh hoạt đồ đựng dụng cụ, mà là tượng trưng thân phận, hoàn toàn là xa xỉ phẩm. 15 cái kim tệ cũng đã hoàn toàn là tuyệt đối món lãi cách xù. Trầm Lãng nói, lấy sau mỗi cái tháng ta hướng ngươi cung cấp 4.000 bộ đồ sứ, từ ngươi độc ra tiêu thụ như thế nào? Hưu đôi mắt đẹp trợn lớn, run rẩy nói, như vậy ta liền có thể quăng đi tất cả sinh ý, ở trong vài năm để cho ta tài sản tăng gấp mấy lần. Thậm chí ta đều không cách nào tưởng tượng ta nhất ra như thế nào hưng lấy như thế to lớn sinh ý. Trầm Lãng nói, ta không được quản ngươi bán bao nhiêu tiền, mỗi bộ đồ sứ 5 cái, một bộ ngũ kim tệ bán cho ngươi, như thế nào? Hưu nói, ta đây sẽ trở thành toàn bộ 5 bộ nhất hào phú một trong những nữ nhân. Trầm Lãng nói, thế nhưng ta cần trước giờ dự chi 250.000 kim tệ. Ngươi có không? Hưu nói, ta có rất nhiều tiền, bởi vì ta gia tộc tích lũy trên 100 năm tài phú. Nhưng ngươi muốn 250.000 kim tệ, cũng đã vượt qua ta hiện có hoàng kim phân nửa. Trầm Lãng nói, điều này cần ngươi cho ta to lớn tín nhiệm. Nếu như ta là tên lừa đảo lời nói, vậy ngươi liền tổn thất gia tộc một nửa hoàng kim. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta mị lực cá nhân. Nhưng làm thành phố buôn bán đồng bọn, ta có thể mời ngươi quan sát tại chỗ trụ sở của ta. Không được, ta đáp ứng trước ngươi, đồng thời đem tiền cho ngươi, lại đi quan sát tại chỗ trụ sở của ngươi. Hưu nói, ta hoàng kim giấu ở một cái rất địa phương bí ẩn. Ngươi đem cho ta địa chỉ, ta đem hoàng kim vận quá khứ. Trầm Lãng nói, một lời đã định, hợp tác vui vẻ. 7 ngày về sau, Hưu hải thuyền xuất hiện ở Bích Triều bán đảo bến tàu lên. Vận tới 250.000 kim tệ, nàng không có đăng trên Trầm Lãng căn cứ. Phảng phất như vậy mới là đối với hắn tín nhiệm. Thế nhưng Trầm Lãng lại đăng trên nàng hải thuyền, chọn hơn một canh giờ mới xuống. Hạ lúc tới, hắn hai chân có một ít mềm, đi theo hắn cùng nhau xuống thuyền, còn có 250.000 kim tệ, chọn hơn 100 dương. Trương Xuân Hoa kinh ngạc đến ngây người, tương lai nhân hoàng liền đáng tiền như vậy sao? Bán đứng một lần thân thể, có thể kiếm nhiều kim tệ như vậy. Khó trách người Trầm Lãng tiêu tiền như nước, người tiền này tới quá dễ dàng a. Chẳng qua bỏ tiền mua Trầm Lãng giao hợp chính là ai vậy? Có phải hay không là một cái lại lão lại xấu xí nữ nhân? Khoảng khắc về sau, nàng nhìn thấy cái này tốn hao nhiều tiền nữ nhân, là một vi đa tộc nhân, thế nhưng mỹ lệ phi thường, vóc người đẹp đến bạo nổ, làm cho đại bộ phận đông phương nữ tử đều đố kỵ không ngớt. Then chốt nàng nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt hàm tình mạch mạch, nhiệt liệt như lửa, dáng dấp đẹp trai nam nhân, một ngày ấy không biết xấu hổ, tưởng chừng như là muốn làm gì thì làm. Hưu đội tàu đi, lưu hạ 250.000 kim tệ. Trầm Lãng cùng Trương Xuân Hoa nhìn cái này chồng chất như núi kim tệ. Trầm Lãng, ngươi cái này nhân hoàng quá vô sỉ, dĩ nhiên thật đi bán đứng thân thể của chính mình. Trầm Lãng không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, ta không có đi bán đứng thân thể của chính mình. Trương Xuân Hoa nói, ta lại không có trách ngươi, một lần có thể bán 250.000 kim tệ. Cái gì đó đều đáng giá, không bằng ngươi lại đi bán một lần. Ta, trời à, yêu tinh, nếu không phải ta thực sự khí lực hao hết, ta để ngươi cảm thụ một cái gì là 250.000 kim tệ một lần. Ta để ngươi lợi hại ngoan ra một lần huyết. Cùng này đồng thời, ma quỷ đại tam giác hải vực, xuất hiện một chi cường đại hạm đội. Đây là Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các, Phù Đồ Sơn hạm đội liên hợp, thông qua nửa năm chuẩn bị sau, chi này mạo hiểm hạm đội rốt cục tổ kiến thành công. Hơn nữa hoàn toàn phỏng theo Kim Thị gia tộc cái kia một chiếc thuyền lớn. Nhất là phòng lôi biện pháp, hoàn toàn trích dẫn được giống nhau như đúc, bởi vì Trầm Lãng thiết kế chiếc thuyền kia rất khó bảo mật. Mặc dù là hắn thiết kế, nhưng là Thiên Đạo Hội phụ trách kiến tạo. Bây giờ Thiên Nhai Hải Các đã bắt được hoàn chỉnh bản vẽ, thậm chí biết được tránh xét nguyên lý. Tiến nhập ma quỷ đại tam giác đáng sợ nhất một điểm chính là xét đánh. Bởi vì đếm không hết thiểm điện căn bản không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Căn bản là không tránh khỏi, bất luận cái gì hạm thuyền tiến nhập về sau, rất nhanh sẽ bị lôi điện đánh nát. Được đến Trầm Lãng phòng lôi hạm thuyền bản vẽ về sau, bọn họ cải tạo 5 chiếc đại hạm, đồng thời làm rất nhiều lần thực nghiệm, hoàn toàn chứng minh cái này chủng kiểu mới hạm thuyền có thể phòng lôi. Nguyên bản 6 đại siêu thoát thế lực đều đã gián đoạn thám hiểm ma quỷ đại tam giác kế hoạch. Nhưng bây giờ không giống với Kim Thị gia tộc khả năng tiến nhập ma quỷ đại tam giác. Trầm Lãng ngồi cái kia to lớn cầu cũng bay vào ma quỷ đại tam giác. Không sai, cho đến bây giờ toàn bộ đại viêm đế quốc người đều lấy vì Trầm Lãng cũng tiến nhập ma quỷ đại tam giác. Nhất sau Long Quyển Phong đem hắn cuốn đi một màn kia khoảng cách quá xa. Hơn nữa còn là đêm tối thêm trên Long Quyển Phong che. Căn bản cũng không có chứng kiến Trầm Lãng khinh khí cầu bị cuốn đi quá trình. Hoàng đế bệ hạ có chỉ, Khương Ly con Trầm Lãng còn có người nhà của hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, tiến nhập ma quỷ đại tam giác. Theo Ninh Hàn công chúa một tiếng lệnh xuống, 3 thế lực lớn hạm đội liên hợp, chợt lái vào nhân loại cấm khu, ma quỷ đại tam giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.